Tuyển tập đoàn văn ngôn tình hay, hài hước, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô làm thư ký cho lão xếp ác ma, anh suốt ngày chê bai cái này, phàn nàn cái kia, coffee đắng quấy bàn này chùi chưa sạch. Hôm nay anh đi công tác, cô ôm điện thoại tố khổ với bạn. Nếu không phải vì lương cao tớ đã tạm biệt ông xếp này lâu rồi, suốt ngày bắt nạt tớ thôi. Vậy sao, cô nghe giọng nói này mà run run, sao lại về sớm thế? Chắc chắn lần này cô mất việc thật rồi. Anh cười rất dịu dàng nói với cô, nếu thấy tôi bắt nạt em thì em có thể gả cho tôi, làm vợ tôi rồi em muốn bắt nạt tôi thế nào cũng được. Tổng giám đốc kết hôn rồi có thể ly hôn không? Anh lườm cô có thấy người ta thả heo về rừng bao giờ chưa? Không lâu sau cô gả cho anh thật, bản thân còn mắng. Tiết tháo của mày đâu cả rồi? Cô vừa đếm tiền vừa được anh đấm lưng cho cười bảo. Tiết tháo có mài ra được tiền, mua được trai đẹp không? V cách chương.